Chương 478, kinh khủng tử vong chi xúc, miễn phí. Cái này Trần Mạch mới vừa vặn tới, sau đó thì cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, ánh mắt mọi người nhìn về phía nơi xa, nhịn không được há to miệng. Chỗ rất xa, bất quá cũng không tính quá xa, chí ít tại bọn họ trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn đến, cũng chính là phía trước nhất Vân Trung Sinh bọn họ đám kia cường giả vị trí, bọn họ bị một cái to lớn trong biển yêu thú chặn lại, đang cùng con yêu thú kia chiến đấu mà con yêu thú kia chỉ sợ thân cao không dưới 100 mét, phải biết, đây chính là ở trong biển mà ta, coi như lại cạn, khoảng cách này làm gì mấy chục mét cũng có a. Sau đó con yêu thú kia còn lộ ra hơn nửa người, 100m cự thú. Khủng bố như vậy, toàn bộ yêu thú toàn thân là đỏ như máu, vô số xúc tu răng ra, công kích tới, cái này xúc tu giống như là mới vừa từ đáy nước công kích bọn họ những cái kia xúc tu mở dạng, to lớn bạch tuộc quái vật, lấy lực lượng một người đối kháng hơn 10 vị thần hoàng cấp phía trên cường giả. Ung ngục mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Yêu thú kia thấp nhất là thần hoàng cấp A, không có khả năng, thấp nhất cũng là thánh diệt, phải biết, phía trước những cái kia các tiền bối không thiếu có ngày cờ mở cấp tồn tại A, lớn như thế yêu thú. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh diệt mới có thể ở trên trời cờ mở cấp cường giả trước mặt sẽ không bị miểu sát, cho dù là siêu thần cấp yêu thú cũng sẽ bị thiên cấm cấp cường giả miểu sát ta, nói không chừng yêu thú kia còn có thể là thiên cấm cấp, cái này cũng quá kinh khủng a. Cái này tình thánh di chỉ đến cùng là dạng gì ma địa phương quỷ quái a, thật là đáng sợ. Đây là tử vong chi xúc, Diệp Ngữ Hàn đồng tử đột nhiên co rụt lại, chân mạch bò lên trên băng, mấy cái nha đầu tranh thủ thời gian bảo hộ ở bên cạnh hắn. Tử vong chi xúc Trần Mạch là nhìn đến phía dựa y những quái vật kia gọi là tử vong xúc tu. Hẳn là, ta xem qua sách cổ, to lớn hình thể, kinh khủng chiến lược, đỏ như máu xúc tu loại quái vật, bình thường sinh hoạt tại bên trong biển sâu, nhưng là cũng có thể đi vào lục địa, yêu thần cấp yêu thú Hàn Giang Tuyết biểu lộ ngưng trọng. A Lặc các nàng lại phảng phất là hai cái học bá đang đối thoại, Trần Mạch bọn họ lại là một mặt mộng bức. Sư tỷ, cái kia yêu thú này là thân phận gì A, Triệu Ảnh Mộng nghi ngờ hỏi. Hàn Giang Tuyết nói ra, tử vong chi xúc, yêu thần cấp yêu thú, đại lục 10 đại yêu thần điện một trong tử thần điện, hắn yêu thần liền là tử vong chi xúc, cái này tử vong chi xúc tự nhiên không thể nào là yêu thần trình độ, nhưng kỳ huyết mạch vô cùng đáng sợ, nhìn lấy tình hình chiến đấu không có nghiêng về một phía, cho nên cái này tử vong chi xúc nhất định là thánh diệt cấp, nhưng liền xem như thánh diệt cấp, lực lượng chỉ cần chúng đích chỉ sợ cũng có thể tùy tiện đánh giết thiên cấm cấp. Cường giả, chân mạch âm thầm liễu lưới. Cái này bạch tuộc lại là yêu thần điện trong đó một vị yêu thần đồng loại, cái kia tất nhiên là cực kỳ khủng bố đó, ai trách không được có tức tử hiệu quả đây. Không nghĩ tới tình thánh tiền bối vợ y ma thậm chí bắt được một cái tử vong chi xúc tự dưỡng ở đây, tình thánh tiền bối thực lực quả thật nghịch thiên, Tần Hạo cũng là sợ hãi than một tiếng. Phải biết, có thể trở thành yêu thần yêu thú, cái kia huyết mạch của nó là cao cấp nhất, có lẽ thập đại yêu thần cũng không phải là yêu thú bên trong cực kỳ mạnh nhất 10 cái, tỉ như còn có long tộc, phượng tộc chờ trung lập. Bọn họ cũng có rất nhiều cực mạnh, nhưng là bọn họ lại là ngang cấp tồn tại, đơn giản tới nói, yêu tộc yêu thần thì cùng loại với nhân tộc nguyệt thần, thánh giao nữ đế loại trình độ kia, ngươi nói các nàng nếu như sinh hạ nhi tử thiên phú là không phải cũng là yêu nghiệt. Khẳng định A, cho nên cái này tử vong chi xúc khẳng định là vô cùng nguy hiểm A, nơi xa, cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thậm chí so với các nàng bên người chết đi những cái kia còn khốc liệt hơn, mà đây chính là thần hoàng thậm chí thần hoàng phía trên cường giả A. Trần Mạch thấy không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hiển nhiên vô cùng thống khổ, mà hiển nhiên, cái kia tử vong chi xúc vô cùng khủng bố bên kia thế nhưng là có Vân Trung Sinh mấy vị thiên cấm cấp cường giả. Thiên địa dị tượng đều tới, chứng minh bọn họ đều dùng đại chiêu, thế nhưng là còn chưa không biết sao cái này tử vong chi xúc, cái kia tử vong chi xúc xúc tu thậm chí cho người ta cảm giác có thế trong nháy mắt rôi ra mấy ngàn mét xa, đối với bọn hắn đám người này tới nói. Biện pháp tốt nhất lộ ra lại chính là cùng ở phía trước đám kia cường giả đằng sau, bọn họ hiện tại có lẽ có thể lựa chọn đường vòng, nhưng phía trước còn có cái gì nguy hiểm có người biết không, không có bọn họ không dám. Mà trước mặt cường giả nếu như quả điệu, bọn họ muốn nên tiếp chính là cái kia tử vong chi xúc mổ giết, cho nên muốn sống sót, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện phía trước cường giả có thể đem quái vật kia đánh chết. Trần Mạch công tử, bên này thì tạm thời giao cho ngươi. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói một câu. Sau đó bóng người hướng về kia tử vong chi xúc mau chóng đuổi theo Trần Mạch, nữ nhân này là làm càn làm bậy sao, biết rất rõ ràng nguy hiểm như vậy, tùy thời có trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử khả năng, nhưng là nàng còn đi siêu Hàn Giang Tuyết theo sát phía sau, các nàng cũng nhìn ra được phía trước cường giả chiến đấu có chút khó khăn, có lẽ các nàng mang không đến bao lớn trợ giúp, nhưng là hai người tu luyện băng thuộc tính cường giả, trên mặt biển. Chiến đấu nhất định so với rất nhiều cường giả tác dụng càng lớn, các nàng cũng rõ ràng, nếu như không đi. Phía trước cường giả một khi vẫn lạc, các nàng vẫn là muốn chết, Xem ra cái kia tử vong chi xúc không phải tốc độ hình yêu thú, có thể cái kia vô số xúc tu, chỉ sợ tốc độ hình thần hoàng cấp cường giả đều khó mà trốn tránh. Cái kia Tần Hạo liên tục do dự cũng lựa chọn vào tới. Các nàng đều tốt khiến người khâm phục ca Triệu Ảnh Mộng cảm thán một tiếng. Có lẽ đây chính là vì cái gì hai vị tỷ tỷ tuổi còn trẻ lại lợi hại như vậy nguyên nhân đi. Lâm Khả Hân nói ra. Đi sao? Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi một tiếng Trần Mạch. Trần Mạch, đi làm sao loại kia đẳng cấp quái vật chúng ta không có một chút tác dụng nào. Trần Mạch nói ra. Siêu sau đó Khuynh Thành thì trên mặt biển mau chóng đuổi theo. Trần Mạch, nữ nhân này chẳng lẽ đều là hiếu thắng sinh vật sao hắn phục. Nhưng là Trần Mạch không muốn đi à, hắn đi cũng vô dụng, hơn nữa còn muốn ở chỗ này bảo hộ thủy thủy các nàng đâu. Phía trước tình hình chiến đấu bọn họ không rõ ràng, nhưng là lần lượt nhìn đến có cường giả trong nháy mắt biến thành cho bụi, lại có cường giả rơi vào dưới biển sâu, có cường giả sống sờ sờ bị xúc tu xiết chết, có bị cái kia tử vong chi xúc nuốt xuống, dù sao là so sánh thê thảm. Rất nhiều cường giả, thậm chí Diệp Ngữ Hàn các nàng cũng đều nói qua, trên cơ bản cảnh giới đạt đến thần hoàng cấp, chỉ cần ngươi không muốn chết, cái kia trên cơ bản là rất khó chết. Thế mà những cường giả này tại tử vong chi xúc trước mặt lại như thế không chịu nổi một kích, là bọn họ yếu sao? Có lẽ là cái này tử vong chi xúc quá mạnh. Phía trước, Hàn Giang Tuyết các nàng đã gia nhập chiến trường, có lẽ cảnh giới của các nàng so với một số cường giả không sánh bằng, nhưng là hai người các nàng băng thuộc tính lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, toàn bộ tử vong chi xúc bị đóng băng ở tốt không đánh giết cái này tử vong chi xúc, chúng ta không có khả năng đi lên phía trước một bước, hai vị thì phụ trách khống chế lại tử vong chi xúc, chư vị. Tử vong chi xúc bị đóng băng ở, cái kia kinh khủng xúc tu đã không có uy hiếp, hiện tại, tất cả mọi người, không muốn lại che giấu, phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, đánh giết tử vong chi xúc. Vân Trung Sinh giận quát một tiếng.